Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2388, cá chép tinh, 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, e-sắc-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-h-túc chủ đại đại. Người cảm giác thế nào? Thích ứng thân thể mới sao? Hệ thống nhìn qua vạc lớn bên trong. Không quản tại bơi lội cá. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lần này không phải cái gì mỹ nhân ngư. Mà là một đầu cá chép. Túc chủ đại đại, ngươi có cái gì cảm tưởng muốn nói? Nơi này là một gian vứt bỏ miếu hoang. Đường quả chỗ địa phương. Chính là ngôi miếu này bên trong một cái vạc lớn bên trong. Thua thiệt vạc nước là đặt ở bên ngoài. Bên này thời tiết là 3 năm ngày trận tiếp theo mưa. Không đến mức để vạc nước khô cạn. Con cá này nếu không có nước, sợ là công việc không được. Đường quả đem đầu chồi lên chút mặt nước, ý thức cùng hệ thống giao lưu. Đã thành thói quen, giúp ta nhìn, ta trước tiếp thu ký ức. Tại thích ứng thân cá thời điểm, nàng liền cảm giác được thân thể này không phải phổ thông cá. Bên trong có một loại thần kỳ lực lượng, nếu như nàng suy đoán không sai lời nói. Cái này thế giới hẳn là tiên yêu thế giới. Cá có thể thành tinh loại kia, chờ tiếp thu ký ức về sau. Quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng, đúng là tiên yêu thế giới. Đương nhiên còn muốn thêm một người giới. Trên cơ bản, ở cái thế giới này kịch bản bên trong, ẩn hiện liền là những nhân vật này. Đến mức nàng thân phận đâu, đúng là một đầu cá chép. Bất quá nàng cùng phổ thông cá chép khác biệt, nàng là một đầu cá chép. Không sai, liền là loại kia nói chúc phúc ngữ, rất có thể sẽ linh nghiệm cá chép. Đương nhiên, cũng không phải nói cái gì đều sẽ linh nghiệm, mà là có nhất định tỷ lệ. Nhưng nàng nếu như hao tổn chính mình lực lượng đi nói chúc phúc ngữ lời nói, là nhất định sẽ linh nghiệm, còn có khả năng rất nhiều lớn nguyện vọng, liền muốn nhìn nàng lực lượng cường đại cỡ nào. Nhưng loại này 100% linh nghiệm chúc phúc, sẽ đối nàng bản thân có rất lớn hao tổn. Dù cho biết mình có cái này cái bản sự, nàng cũng không có nghĩ qua muốn như vậy làm. Bình thường đều là tâm tình tốt, thuận miệng nói một câu chúc phúc, dạng này sẽ không hao tổn lực lượng, cũng sẽ không cho chính mình mang đến không tốt. Nếu là linh nghiệm lời nói, còn có trợ giúp nàng tu luyện. Nguyên bản nàng không phải ở đây tu luyện, mà là tại một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Cái chỗ kia không chỉ có đẹp, hơn nữa linh khí 10 phần nồng đậm, phi thường thích hợp với nàng tu luyện, chủ yếu là rời xa người ở, sẽ không bị người quấy rầy đến. Nguyên chủ là một đầu một lòng ngư dược long môn đắc đạo thành tiên cá chép tinh. Nếu như không phải trong lúc vô tình bị làm đến cái này trong miếu đổ nát đến, gặp phải một cái không nên gặp phải người, tại long môn mở ra thời điểm. Nàng hẳn là sẽ không chút do dự phóng qua đi. Cá hóa rồng, thành công đắc đạo, đến một cái không giống cấp độ, thoát ly tinh quái thân, tu được đạo thể, trường sinh bất lão. Đáng tiếc, nàng bị người có ý làm tới cái này miếu hoang, còn gặp phải người kia, lại bị đối phương hấp dẫn. Tại đường quả trước khi đến, cái này người đã cùng nàng gặp phải, đồng thời còn biết nàng là một đầu cá chép tinh. Cái này người tên gọi Từ Hy, là chân núi thị trấn bên trên, từ viên ngoại con độc nhất, từ viên ngoại tổ tiên đi ra tiến sĩ, có thể về sau liền tú tài đều không tiếp tục đi ra. Vì lẽ đó đời đời kiếp kiếp đều hy vọng, nhà bọn hắn có khả năng lại ra một người có khả năng khảo thủ công danh. Làm dạng giữa tổ tông, để gia tộc nâng cao một bước, không biết làm sao, đến từ viên ngoại nơi này. Không quản nạp bao nhiêu phòng tiếp thất, cuối cùng đều chỉ có từ phu nhân xuất ra Từ Hy cái này con trai độc nhất. Còn lại tiếp thất, không phải không có mang thai, liền là chỉ sinh nữ nhi. Bây giờ, từ viên ngoại đều nhanh 60. Những năm này tiếp thất một phòng nạp, nữ nhi từng bước tiếp lấy sinh. Hắn cũng dần dần tuyệt vọng, cho là mình là không nhiều phúc nguyên. Cách chương.